Chương 26, ngạo kiều nát tan trứng đá. Chương 26, ngạo kiều nát tan trứng đá liền như vậy, gặp phải khi hành phách thị, hoành hành bá đạo quý tộc, hoặc là quân đội, chỉ cần bé ngoan tách ra, túi đầu, trên căn bản là không hội ngộ đến phiền phước. Nhưng mà lần này nhưng cùng Na Nở Dê tưởng tượng không giống, theo một tên binh lính ánh mắt phóng tới trên người nàng bất động thời điểm, rất nhiều binh sĩ ánh mắt cũng đều quét tới. Đại nhân Na Nở Dê hảo như rất phù hợp yêu cầu một tên binh lính ánh mắt sáng lên, nhìn bên cạnh đội trưởng. Đội trưởng Cu Nở Dê nhìn mãi nẹ, nhíu nhíu mày, nói, phù hợp yêu cầu gì, ngươi không thấy được Na Nở Dê là cái hôn huyết sao? Đây chính là nhất thấp hèn thấp nhất huyết thống. Hai người thanh âm không lớn, nhưng chuyển vào mãi nẹ trong thai. Na Nở Dê đầu tiên là trong lòng căng thẳng, đối với câu kia phù hợp yêu cầu, có một loại dự cảm bất tường. Tiếp theo nghe được chính mình bởi vì là hôn huyết, không có bị coi trọng, mà thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, chính là loại kia không nói gì sự phẫn nộ. Trong thời gian ngắn ngủi, tâm tình của nàng liên tục lên xuống 3 lần. Hôn huyết thấp kém tiện chủng những thanh âm này không ngừng vang vọng ở trong đầu của nàng. Na Nở Dê gắt gao siết chặt chính mình quả đấm nhỏ. Na Nở Dê cúi đầu, dựa vào tường đi về phía trước, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng mà đúng vào lúc này, người đội trưởng kia hay vẫn là đi tới trước mặt nàng, lạnh lùng nói, ngẩng đầu lên mái nẹ chăm chú 5 năm đấm, cắn răng bạc, chậm rãi ngẩng đầu lên, rất thuần theo. Nhưng con ngươi nơi sâu xa, nhưng mang theo một chút tức giận cùng quật cường. Sách, thực sự rất đẹp, chính là ô uế điểm, nếu như rửa sạch sẽ mang đi. Người đội trưởng kia nhất thời ánh mắt sáng lên, vừa nãy bởi vì mái nẹ túi đầu, hắn xem không quá xuất đến cái gì. Thế nhưng hiện tại, hắn lập tức liền có quyết định. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, mãi nẹ nhất thời khuôn mặt nhỏ nhất bạch. Chân dưới lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Na Nở Dê cũng đã gặp qua. Cùng Na Nở Dê đồng dạng lang thang cô nhi, bị người bắt đi, cuối cùng là kết cục gì? Cứ việc lần kia là một tên quý tộc trảo, nhưng kết cục Cu Nở Dê là cực kỳ thê thảm. Như các nàng như vậy cô nhi, dù cho bị hành hạ đến chết chí tử, Cu Nở Dê tuyệt đối là một điểm so Nở Dê lớn đều không nổi lên được đến. Ta nhưng là thấp hèn hôn huyết cắn răng, mãi nẹ cảm giác mình tâm rất đau, vì bảo vệ mình. Chỉ có thể nói như vậy. Người đội trưởng kia hơi nhướng mày, nghĩ đến, nếu như đem thấp hèn hôn huyết con hoang đưa cho vị đại nhân kia, bất quá cái này xác thực phù hợp yêu cầu, hơn nữa đặc biệt hoàn mỹ, nếu như chuyên môn trang phục một tí, hẳn là có thể che giấu hôn huyết thân phận này. Nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng nói, như ngươi vậy tiểu quỷ, hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Nói cho ngươi, lần này là có một vị đặc thù đại nhân. Yêu thích như ngươi vậy, nếu như ngươi có thế để cho vị đại nhân kia khai tâm, hay là liền vươn mình cũng khó nói. Nói xong, hắn liền nhẹ nhàng vung tay lên, muốn đem mái nẹ mang đi. Nhưng mà mái nẹ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, dĩ nhiên vào đúng lúc này ma nhờ me đá ra một cước. Ầm, không hề phòng bị đội trưởng, trong phút chốc liền sắc mặt tái xanh quỳ xuống. Cái trán trong nháy mắt hiện ra một đống mồ hôi lạnh, một bên binh lính Cu Nở Dê trực tiếp xem choáng váng. Tuy rằng mái nẹ cái tiểu nha đầu này xem ra không khí lực gì, nhưng nàng đã địa phương nhưng là tất cả mọi người đều cảm giác mình chứng chứng mắt lạnh, hít vào một ngụm khí lạnh. Người đội trưởng kia sắc mặt khó coi hảo như ăn cái dày thối, còn kém không ngã xuống, sắc mặt cực kỳ vặn mẹo, cuối cùng bỏ ra 3 chữ. Chào trụ Na Nở Dê không chút do dự, mãi nẹ đá xong liền biết chính mình làm một việc lớn, lập tức xoay người liền chạy. May là Na Nở Dê hiện tại xuyên không phải cái gì váy, mà là bó sát người cũ nát quần áo, giày Cu Nở Dê là rất cũ nát giày vải, chạy đi hay vẫn là rất nhanh. Đặc biệt là vóc dáng tiểu, hướng về trong đám người một xuyên, binh sĩ liền muốn tìm nửa ngày. Nhưng mà, vấn đề là, lần này là thành chủ mệnh lệnh, là toàn thành đều bị điều động. Mãi nẹ chạy trô nờ nửa ngày, cuối cùng vẫn bị triệt để phá hỏng, chán lờ ơ một cái trong ngõ cụt. Đừng tới đây, khuôn mặt nhỏ rất là trắng xám, mãi nẹ cầm cũng không biết từ nơi nào trộm đến một cái dao gọt hoa quả, vẻ mặt hoảng loạn nhìn những cái kia vây lên đến binh lính. Hừ, thấp kém tiện chủng, năng lực bị vị đại nhân kia coi trọng, hay là ngươi còn có thể cứu? Không phải vậy, lao tử lần này không giết chết ngươi. Người đội trưởng kia sắc mặt tái xanh nhìn mãi nẹ. Trong một cái tuyệt hậu liêu âm thối hắn, suýt chút nữa không đau chết hắn. Xin thề tuyệt đối là hắn gặp thống khổ nhất công kích, hay vẫn là đến từ một cái tay trói gà không chặt tiểu nha đầu. Hắn rất nhớ hiện tại liền vò ngược mái nẹ một phen, nhưng dù sao nơi này còn có những binh lính khác, đều nhìn. Đây, mặt trên mệnh lệnh, hắn nhưng la không dám chống đối. Ánh mắt kia nhượng mái nẹ dùng mình một cái, nhưng không có từ bỏ, còn muốn làm cuối cùng dãy rủa. Chẳng biết vì sao, Na Nở Dê bỗng nhiên nghĩ đến trên buổi trưa, cái kia giúp nàng ngăn lại một đống hùng hài tử nhục nhã bóng người. Đây là một loại không tên, tựa hồ chính là có loại kia vận mệnh, loại kia duyên phận. Cũng chính là ở Na Nở Dê cái ý niệm này xuất hiện trong nháy mắt, đám binh sĩ kia cùng nhau nhào tới trong nháy mắt. Một cái tay đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng khoát lên trên bả vai của nàng. Này một đáp, làm cho nàng cả người run lên, sợ hãi đến còn kém hô lên quỷ cái chữ này rồi, bởi vì Na Nở Dê nhưng la dựa vào ngõ cụt tường đứng mặt sau là tường. Tay là làm sao nhô ra buổi sáng ngươi còn không ca mở ơn ta, buổi chiều ngươi liền trên quầy càng to lớn hơn chuyện. Một cái mang theo cười khẽ âm thanh truyền đến, Lữ Chắc liền như vậy từ bên người nàng xuất hiện, xem ra hảo như là xuyên tường mà qua, trên thực tế là Lữ Chắc đánh vỡ đường hầm không gian. Nhìn những cái kia đã dừng không được đến, nhào tới binh lính, Lữ Chắc một cái tay khác, mang theo ống tay áo, nhẹ nhàng vung lên. Ầm ầm ầm tất cả mọi người, trong cùng một lúc, toàn bộ bay ngược ra ngoài không chỉ xuất ngang dọc tứ tung, liền mặt sau một đống binh sĩ QNZ trực tiếp đánh ngã rồi ngươi ngươi mãi nẹ một bộ thấy quỷ dáng vẻ, rồi tay chỉ vào Lữ Trác. Ta cái gì lần trước giúp ngươi một tí, ngươi không cảm tạ cũng coi như, lần này nhưng là ở cứu ngươi, ngươi không nói một tiếng cảm ơn. Lữ Trác cười híp mắt nhìn mãi nẹ, hồn nhiên không biết bộ dạng này rơi vào mãi nẹ trong mắt, đã làm cho nàng trực tiếp đánh tới một cái sói xám lớn nhắn mát. Ai ai bảo ngươi cứu ngươi đánh quân đội binh lính, lần này xong đời rồi. Mãi nẹ tiểu mặt đỏ lên, ngạo kiều ngẩng đầu lên, không biết vì sao, đối mặt Lữ Trác thời điểm Na Nở Dê ngạo kiều thuộc tính liền triệt để kích thích ra đến. Hay là bởi vì, Na Nở Dê ở Lữ Trác trên người không cảm giác được cờ chút nào ác ý cùng nguy hiểm, trái lại mang theo loại kia nhàn nhạt, hảo giống như bằng hữu cảm giác. Lữ Trác khoát lên mãi nẹ trên bả vai tay, bị Na Nở Dê ma nhờ mẹ vùng đi. Nhìn Na Nở Dê này cong lên miệng nhỏ, nền lên đầu nhỏ dáng dấp, Lữ Chắc không nhịn được nở nụ cười. Ta nếu như mặc kệ ngươi, ngươi lập tức liền xong đời tiểu nha đầu, ngươi xác định không cho ta cứu ta. Mãi nẹ theo bản năng muốn rên một tiếng, nhưng mà lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhìn thấy những cái kia một lần nữa đứng lên đến, vô cùng ngạc nhiên lại mang theo một tia kinh nộ binh lính, lại không nói ra được.